Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, làm tin tức truyền về Konoha. 1. Hỏa Quốc, Konoha, không chút nào chịu đến tiền tuyến chiến Hokage hưởng thôn xóm. Vẫn tràn ngập an lành an nhàn, không có chân chính trải qua loại kia bầu không khí. Vĩnh viễn không cách nào lý giải hiện thực đến cùng cỡ nào tàn khốc. Bọn họ hưởng thụ lấy máu tươi đúc ra hòa bình, được mà bình tĩnh bầu không khí đột nhiên bị Hokage bên trong đại lâu truyền đến cao vút âm thanh đánh vỡ. Hai tay tựa hồ có hơi run rẩy, kích động Hokage đệ tứ Namikaze Minato hai tay gắt gao nắm lấy cái kia truyền về tình báo. Mà hắn bên cạnh, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen xuất hiện lần nữa ở văn phòng bên trong. Nghe được Minato âm thanh sau khi nhìn về phía cái kia mang theo máu tươi quyển sách, hắn rất tò mò, là cái gì? Để luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Minato gọi ra tiếng, mà khi hắn nhìn rõ ràng mặt trên nội dung sau khi cái kia nắm bắt tẩu hút thuốc tay không khỏi run lên. Cú đêm tiểu đội thâm nhập địch hậu, tùy ý phá hoại vân ẩn thôn đường tiếp tế, thống kê không trọn vẹn đã đánh chết hơn 100 tên phe địch ninja. Hiện nay biên cảnh nơi vân ẩn thôn ninja đã lui về phía sau, Hyuga Hizashi chính về phía trước áp sát không ngừng tạo áp lực. Có thể khẳng định chính là trong thời gian ngắn vân ẩn sự chú ý đã chuyển đến cú đêm tiểu đội trên người. Tiền tuyến áp lực giảm thiểu mấy lần. Dạ Bát Kiếm, Uchiha Itachi, Hatake Kakari, Uchiha Shisui, tất cả đều là 4 người công lao. Bọn họ thành công, tuy rằng mặt trên biểu hiện thêm ra đến Uchiha Shisui để Minato hơi nghi hoặc một chút. Có thể truyền về tin tức là không thể nghi ngờ phấn chấn lòng người. Kỳ tập tác dụng đã thể hiện ra. Phía dưới, chỉ cần cú đêm tiểu đội không ngừng gây ra hỗn loạn, vân ẩn thôn đối mặt áp lực cũng lại càng lớn. Có thể đối lập, tình cảnh của bọn họ cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Không có thời gian do dự, Minato ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Cái con này tinh nhuệ tiểu đội, liên quan đến toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng. Ngay đó ở văn phòng bên trong, hắn chưa hề đem sở hữu kế hoạch đều nói cho đối phương biết. Không phải không tín nhiệm, mà là chỉ có bước đầu tiên này mới là quan trọng nhất. Cục diện giằng co, cần như vậy tiểu đội đánh vỡ. Chỉ cần xuất hiện xoay chuyển, hắn đem lần thứ hai phái bộ đội đi đến tiền tuyến trợ giúp. Đến lúc đó, không bắt được Bát Kiếm vân ẩn thôn ở tiền hậu giáp kích bên dưới gặp trở nên sứt đầu mẻ chán. Đến thời điểm đình chiến, cũng đem biến thành chuyện đương nhiên sự tình, phá vỡ cục diện bế tắc, sau đó ở hai bên thẻ đánh bạc gần như tình huống tiến hành đàm phán. Đây là Minato đối với toàn bộ thế cuộc kiểm soát, mà hắn mới vừa cùng bên cạnh Hokage đệ tam trao đổi, cũng là tiếp viện sự tình. Lần này, hắn muốn triệt để Konoha từ chiến hỏa vực sâu bên trong giải phóng ra. Bọn họ là khá lắm, thở dài một tiếng, Sarutobi Hiruzen trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Bất luận hắn bao nhiêu lần đối với Danzo trong bóng tối giở trò lựa chọn bỏ mặc, nhưng bất luận làm sao, Sarutobi Hiruzen tâm là ở Konoha, biên cảnh nơi chiến tranh tác động toàn bộ làng tình huống. Xuất hiện loại này khả năng chuyển biến tốt, hắn là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Câu này khá lắm, cũng làm cho hắn đối với cái kia cầm đao xông vào Anbu thiếu niên ấn tượng phát sinh một chút thay đổi. Ta chung quy là già rồi. Konoha, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào người trẻ tuổi đến bảo vệ. Cảm khái vạn ngàn, Sarutobi lại thở dài, có điều tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Minato. Trước ngươi nói viện quân kế hoạch đã hành đến thông, thế nhưng Minato, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đối với Konoha tiêu hao ngươi cũng biết. chúng ta không có quá nhiều ninja phái đi tiền tuyến. Này vẫn đúng là không phải hắn Sarutobi Hiruzen nói láo, hoặc là muốn ẩn náu cái gì sinh lực, là Konoha đã thật sự đến trình độ này. Không, Minato ánh mắt kiên định, đứng lên nhìn về phía văn phòng ngoài cửa sổ. Konoha chưa bao giờ thiếu hụt vì làng hiến thân người. Hơn nữa ba đời đại nhân quên cái kia tại mọi thời khắc ở Konoha tuần tra người. Bọn họ bộ tộc nắm giữ cực cường sức chiến đấu. Ngươi nói đúng lắm. Sarutobi trong nháy mắt đứng dậy. Uchiha bộ tộc. Không sai, chính là Uchiha bộ tộc. Minato trên mặt mang theo một chút quái lạ. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, Uchiha bộ tộc tuy rằng cũng có tổn thất, nhưng đang đối kháng với vụ ẩn thôn then chốt trong chiến tranh, số thương vong lượng lại rất nhỏ. Tuy rằng ta không biết tại sao ở Uchiha bộ tộc sắp đánh tan kẻ địch thời điểm lại bị từ trên chiến trường lôi trở về, nhưng có thể khẳng định chính là sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh mẽ. Hơn nữa thừa bao nhiêu ninja từ trên chiến trường trở về Uchiha bộ tộc đối với cái kia cuộc chiến tranh cũng không có để lộ quá nhiều, bởi vì cái kia liên quan đến Uchiha bí ẩn. Trên chiến trường tỏa ra Mangekyo, Fugaku Konmat cũng là Mangekyo xuất hiện, xoay chuyển chiến cuộc. Điểm này, Konoha cao tầng không có ai biết. Thế nhưng Minato sau đó lời nói lại làm cho Sarutobi Hiruzen có chút xấu hổ. Đúng đấy, ở chiến cuộc xuất hiện xoay chuyển sau khi làng nhưng quyết định đem Uchiha bộ tộc rút khỏi chiến trường. Đưa ra nguyên nhân là Konoha cần Uchiha đội tuần tra bảo vệ yên ổn. Nhưng chân chính tại sao làm như thế? Sarutobi rất rõ ràng, phòng ngừa Uchiha bộ tộc lập xuống quá nhiều công lao. Là thời điểm, Sarutobi, đây là Danzo nguyên văn, Minato, Uchiha bộ tộc lời nói. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu nói này, để ba đời há mồm muốn nói cái gì. Có thể còn không chờ hắn muốn nói xong, Minato đã lắc đầu đem đánh gãy. Ba đời đại nhân, ta biết ngươi muốn nói gì. Có thể ở chỗ Itachi, cùng với Shisui ở chung đến xem. Ta cũng không cảm thấy Uchiha bộ tộc đúng là tà ác bộ tộc. Dừng một chút, mặt trời nhỏ trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Cùng ngài không giống, ta tin tưởng bọn họ. Ta tin tưởng bọn họ. Một câu nói này, là bao nhiêu năm rồi Uchiha bộ tộc thứ luôn mơ tưởng a. Người đến, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Yamanaka Inoichi quỳ một chân trên đất. Hokage mệnh lệnh, sắp tối Fukuro tiểu đội công lao khác ở Konoha bảng thông báo trên. Bắt đầu từ hôm nay Uchiha đội cảnh vệ đi đến tiền tuyến trợ giúp biên cảnh. Phải, đệ tứ đại nhân. Đứng lên vừa muốn rời đi, có thể Yamanaka Inoichi phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm không hòa hài. Lão Phu không đồng ý, làm đạo thân ảnh quen thuộc kia mang theo mặt khác hai cái lão đầu xuất hiện ở thời điểm. Sarutobi Hiruzen cười khổ một tiếng có chút đau đầu. Root thủ lĩnh, Shimura Danzo, hai tên Hokage cố vấn. Yuten Koharu cùng Mitokado Homura. Chúng ta cũng không đồng ý. Mitokado Homura ánh mắt lạnh lùng. Uchiha bộ tộc đi đến biên cảnh. Cái kia Konoha thủ vệ làm sao bây giờ? Chính là, nếu như vào lúc này kẻ địch vòng qua hàng phòng thủ công kích lại đây, ai tới bảo vệ làng? Lại là ba người bọn hắn. Thế nhưng lần này, ta có thể cũng không phải không hề phòng bị a. Đối mặt hai cái cố vấn vấn đề, Minato vẻ mặt quyết tuyệt. Nếu như thật sự có kẻ địch xuất hiện, trừ phi ta chết rồi. Bằng không, không ai có thể đối với Konoha tạo thành bất kỳ phá hoại phục. Còn có vấn đề sao? Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.